Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820, không gian giới chỉ. Thái Dương Trúc chiếu thần trụ trên ngọn lửa, một khi sản sinh sau khi, liền như tinh hỏa liệu nguyên giống như lan tràn ra, soạt một hồi, Thương Mãng bên người Đại Mãng, một hồi tử cao cao địa ngẩng đầu lên. Thương Mãng nhìn về phía Thái Dương Trúc chiếu thần trụ trên mặt, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vầng sáng càng lúc càng lớn, tầng này vầng sáng, đột nhiên hướng ra phía ngoài đáng đi, tất cả mọi người, cũng không nhịn được địa lui về phía sau đi, mặc dù biết đây chỉ là bóng mờ, nhưng vẫn là cảm giác được vô biên sóng nhiệt đang ở cuồn cuộn mà đến, tự hồ chỉ muốn tiếp xúc được. Bất luận cái gì hộ thể nguyên khí đều vô dụng, bọn họ sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Liền thiên địa đều không chịu đựng được khủng bố nhiệt lượng. Bọn họ làm sao có thể còn chịu được? Này đương nhiên sẽ không là Dịch Vân sức mạnh, mà là Thái Dương Trúc chiếu cổ yêu trụ bản thân ẩn chứa yêu thần khí tức. Mà Dịch Vân chỉ là xúc động giả mà thôi, nhưng chân chính để cho bọn họ khiếp sợ, không phải thiên địa này oai, mà là Thương Mãng lời nói. Kinh chập, chấm ngoặc kép, Thương Mãng tự mình lẩm bẩm, nhìn Dịch Vân ánh mắt, triệt để thay đổi, thất thải phượng hoàng, nhập động, hậu thổ đạo thụ, kinh chập, Thái Dương Trúc chiếu, kinh chập, thông qua ba thần trụ tán thành, trong đó hai cái là độ khó cực cao, mà một mực là hai người này độ khó cực cao thần trụ. Dịch Vân bình xét cấp bậc, đều là kinh chập, một ngày được ba thần trụ tán thành, mỗi một cái thần trụ thời gian, cũng chỉ có những người khác ủng có thời gian 1/3 mà thôi. Lần này, liền như người chết cổ la, con người của hắn đều co rút lại như mũi kim, trước bất luận các loại suy đoán, vận khí cũng tốt, chỉ có hệ, hỏa, pháp tắc cường giả thôi. Lúc này này đáng mở vầng sáng, đều giống như từng cái vang dội bạt tai như thế. Tàn nhẫn mà tát ở trên mặt của bọn họ, La Thiên thật lâu nói không ra lời, sau đó trầm mặc quay người sang đi. Hắn kỳ thực hiện tại cũng muốn xoay người đi rồi, nhìn Dịch Vân bình xét cấp bậc, lại nghĩ tới trước hắn nói ra ngữ, hắn ở lại chỗ này nữa, đều như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, đặc biệt hắn vừa, còn lấy một tên thâm niên đệ tử thân phận, đối với Dịch Vân biểu hiện làm ra một phen lời bình. Nhìn thấy bây giờ kết quả này, La Thiên trên mặt, nóng hừng hực, mà lúc này đây, cũng không có bất kỳ Hỏa Vân Châu đệ tử, còn đi lưu ý La Thiên trước thả ra lời, cùng Dịch Vân mang tới chấn động so ra, La Thiên lại tính là gì? Hai cái kinh chập, một cái nhập động, ngươi rất tốt, Dịch Vân đúng không? Tên của ngươi, ta nhớ kỹ rồi. Thương Mãng nhìn Dịch Vân, trầm giọng nói rằng, nghe được Thương Mãng, Nhiễm Ngọc nhất thời siết chặt nắm đấm. Thương Mãng thân phận, hơn xa dẫn dắt bọn họ huấn luyện đơn giản như vậy. Mà Nhiễm Ngọc tuy rằng biểu hiện cũng không tệ, nhưng không có để Thương Mãng đối với hắn nhiều lời ra nửa chữ đến. Này Dịch Vân, lại làm cho Thương Mãng có phần coi trọng. Nhiễm Ngọc vốn là muốn truy đuổi thiên thạch, muốn chứng minh chính mình mặc dù không có thiên thạch tài nguyên, cũng có thể tài năng xuất chúng. Đối với biểu hiện của chính mình, Nhiễm Ngọc nguyên bản cũng là hài lòng, nhưng bây giờ cùng Dịch Vân so ra, nhưng là kém xa, không bằng thiên thạch, không bằng cổ la, hiện tại liền một cái địa hỏa điện người mới đệ tử, hắn cũng không bằng. Bất quá, 12 yêu thần trụ, khảo nghiệm vẻn vẹn chỉ là phép tác lĩnh ngộ, một cái võ giả chỉ có lĩnh ngộ còn chưa đủ, còn phải có đầy đủ thực lực. Thương Mãng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Dịch Vân biểu hiện, thật kinh người, kết hợp cảnh giới của hắn, tuổi tác, lại có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Nhưng Thương Mãng càng là đối với Dịch Vân xem trọng, thì càng muốn cố ý nói ra mấy câu nói như vậy. Cảnh Kỳ Dịch Vân, để tránh khỏi Dịch Vân bởi vậy bành trướng. Không sai, Dịch Vân chỉ là hiện tại chiếm thượng phong mà thôi. Thế nhưng, còn có những phương diện khác, ta có ưu thế cực lớn. Tỉ như thân thể, Nhiễm Ngọc đáy mắt, lóe lên một tia ác liệt. Luận thân thể cường độ, nhân tộc kém xa yêu tộc. Hơn nữa Dịch Vân thời gian tu luyện còn thiếu. Coi như hắn thật là thiên tài. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện, cũng không phải của hắn sân khấu. Lạc Thần Điện thí luyện, ngoại trừ biểu hiện đệ tử xuất sắc sẽ thu được nhiều phe thế lực quan tâm ở ngoài. Có thể thông qua thực tập người, cũng phải nhận được phần thưởng phong phú. Những phần thưởng này, đối với bọn họ tăng cao thực lực, cũng rất có ích lợi. Kéo dài trăm năm Lạc Thần Điện thí luyện bắt đầu trước, bọn họ có thể không tiến thêm một bước, liền muốn nhìn những này huấn luyện, cùng với ở trong khi huấn luyện lấy được cơ duyên. Tiếp đó, cột sáng lại xuất hiện ở cái khác Hỏa Vân Châu đệ tử trên người. Nhưng liên tiếp có Nhiễm Ngọc, Cổ La, cùng với Dịch Vân bình xét cấp bậc sau khi, còn dư lại các đệ tử, bọn họ là hay không thông qua tán thành, căn bản đều không có người để ý. Thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn cũng có gan không hứng lắm cảm giác. Trước mỗi một người học trò đều thấp thỏm bất an, hy vọng mình có thể thông qua tán thành. Nhưng bây giờ loại bất an này cảm giác đã không có. Coi như thông qua cũng bất quá chỉ là nhập động mà thôi, cùng Dịch Vân hoàn toàn không so được. Còn dư lại các đệ tử rất nhanh đều hoàn thành 12 yêu thần trụ bình xét cấp bậc. Lần này bình xét cấp bậc cho bọn họ mang tới chấn động quá lớn. Thương Mãng mang theo một tia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nhìn những đệ tử này một chút. Hỏa Ân Châu các đệ tử, mỗi người vẻ mặt khác nhau. Một hồi bình xét cấp bậc hạ xuống, hầu như mỗi người vẻ mặt đều cùng vừa lúc đi vào bất đồng. Bất quá, này vốn là cử hành Lạc Thần Điện thực tập một trong những mục đích. Lạc thị bộ tộc chính là dựa vào liên tục không ngừng tràn ra thiên tài võ giả mới kéo dài tháng năm lâu dài như thế, để những này từng cái mắt cao hơn đầu các thiên kiêu tụ tập lại một chỗ, mới có thể làm cho bọn họ nhận rõ thiếu sót của mình, do đó kích phát lớn hơn tiềm năng. Cho tới cái kia chút bị đả kích, trầm luân không dạy nổi đệ tử, cái kia đào thải cũng là đào thải. Lạc thị bộ tộc cũng không cần như vậy võ giả. Trước ta nói rồi, Cổ Yêu Điện bên trong chuẩn bị cho các ngươi đại lượng cơ duyên, chỉ là có thể hay không bắt được liền muốn xem các ngươi riêng mình bản lãnh. Thương Mãng nói rằng, nhất thời cái kia chút thông qua 12 yêu thần trụ công nhận các đệ tử lại lên tinh thần. 12 yêu thần trụ để cho bọn họ tinh tường nhận thức tự thân đối với phép tắc lĩnh ngộ. Lấy về phần bọn hắn đem tinh thần đều tập trung ở phía trên này, suýt nữa quên mất còn có cơ duyên đang chờ bọn họ. 12 yêu thần trụ đại biểu pháp tắc cao thâm huyền ảo, muốn chiếm được cơ duyên của bọn nó có thể không phải là cái gì chuyện đơn giản. Thương Mãng nhìn những đệ tử này chậm rãi nói rằng, mặc dù chỉ là một tia khí tức, nhưng Cổ Yêu Trụ cũng là có ý thức. Lúc trước bọn họ người kiến tạo nhóm đưa bọn họ lưu lại y bát đều phong ấn tại Cổ Yêu Trụ trong không gian giới chỉ bên trong, sẽ căn cứ tán thành ban cho người nhóm bất đồng cơ duyên. Bọn họ trước thông qua 12 yêu thần trụ tán thành, liền thu được tiến nhập 12 yêu thần trụ không gian giới chỉ tư cách. Thương Mãng nói, phàm là có người thông qua 12 yêu thần trụ đều mông thượng một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Tiếp đó, từ dưới nền đất truyền đến một trận ùng ùng nặng nề tiếng vang, phảng phất có một con lớn vô cùng yêu thú đang ở từ dưới nền đất thức tỉnh, một loại phảng phất bị viễn cổ tồn tại để mắt tới cảm giác. Một hồi tử bao phủ mọi người, trên mặt đất hơi rung động bên trong, những người thí luyện sinh ra một tia hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đồng thời,